Chương 504, VSC Satoshi. Oa trở lại hạng nhất ghế, Lạc Ninh duỗi một cái to lớn lưng mỏi, sau đó ôm lấy phía sau mình gì cả, đối tủ cổ nói ra, tiểu ni tử, tiếp xuống tranh tài ngươi cần phải cố lên a. Ửm, tủ cổ lúc này cũng là lòng tin tràn đầy, mặc dù thực lực của nàng không bằng Lạc Ninh, bất quá nàng xa mũ rốt, em bù cùng sẽ tờ gì ô đều là cực kỳ cường đại tinh linh sứ dùng qua mỉ tỷ quả tờ xả mù ruột càng là đã tấn cấp đến thiên vương cấp bậc tăng thêm sở tịt bụt đặc tính gian mạ, một lòng siêu năng thuộc tính gì hiệu này lờ còn e mò gà. Như thế 6 con bộ kẹ mẩn đầy đủ ứng phó đại đa số huấn luyện ra. Sau đó tranh tài bình thường cử hành, đưa tới liên minh đại hội chuyên môn bao bên ngoài bắp giang tiểu phiến tim dọc kẹt tổ 3 người về sau. Lạc Ninh bắt đầu thảnh thơi quan sát lữ trình. Lần tranh tài này kỳ thật cũng không có người nào đáng giá chú, mà tại cản tố địa khu gặp phải một chút huấn luyện gia đoán chừng không phải đã tham gia qua rổ ở tổ liên minh liền là loại kia cơ hồ là muốn xuất ngũ trạng thái 20 mấy thanh niên. Đương nhiên, không có gì đáng giá chú cái này là đối với Lạc Ninh thực lực tới nói, cũng tỉ như vừa mới hắn chiến thắng cái kia cái tạ tuyển thủ, nếu để cho hắn đến cùng khác huấn luyện gia đến đối chiến. Cái kia thiên vương cấp bậc bờ giòn giỏng cô kỵ có thể nghiền ép đối thủ 4-5 con bộ kẻ mẩn. Bất quá ai bảo hắn vận khí tốt, trực tiếp liền gặp được Lạc Ninh nữa nha. Bình thường huấn luyện ra giống như là xạ tổ si bọn hắn hay là nhìn hết sức chăm chú, tủ cổ cũng nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ quan sát đến từng vị người dự thi thực lực. Dù sao cuộc so tài lần này nàng là muốn cầm cái thành tích tốt đi ra, mặc dù quán quân ta không có cách, nhưng là á quân cái gì tủ cổ vẫn là phải tranh thủ một cái. Cùng Lạc Ninh đến một trận đại chiến, ngẫm lại hay là chút ít kích động đâu mang theo dạng này quyết tâm, tù cố một đường quá quan trạm tướng. Tại ngày thứ 2 tranh tài sau khi hoàn thành, thi đấu sự tình rất nhanh liền xuất hiện top 16 mạnh toàn bộ tuyển thủ. Ba vẫn như cũ là mặt trời chói chang thời tiết, vẫn như cũ là không còn chỗ ngồi đấu trường, vẫn như cũ là kích tình bắn ra bốn phía người xem, vẫn như cũ là lấy miệng đam mê giải thích, nha các vị hiện trường cùng trước máy truyền hình khán giả. Hiện tại ngay tại cử hành là rổ ở tổ liên minh sỉ vợ lít 16 tiến 8 chính thức thi đấu tranh giải thi đấu trận đấu thứ nhất. Hiện tại xin song phương tuyển thủ ra trận sướng ngôn viên thanh âm đem khán giả hai tay mang theo, 333 tiếng. Vỗ tay lần nữa tràn ngập tại thi đấu trên trận. Bên trái lam phương tuyển thủ là đến từ vạ lệ tảo xạ tổ sỉ tuyển thủ. Xạ tổ sỉ tuyển thủ tại lần trước Indigo lớn trong hội đồng dạng lấy được qua rất không tệ thành tích. Tại cuộc so tài lần này bên trên. Hắn cũng càng thêm cường đại như vậy hắn sẽ cho mọi người mang đến dạng gì chiến đấu đâu kính thỉnh chờ mong mà bên phải hồng phương tuyển thủ thì là Lạc Ninh tuyển thủ. Lạc Ninh tuyển thủ tranh tài đến nay đều là dùng thực lực cường đại nghiền ép đối phương, lần này gặp phải xạ tổ si tuyển. Thủ tuyển thủ, Lạc Ninh tuyển thủ còn có thể tiếp tục nghiền áp xuống sao xin hai tay tuyển thủ vào chỗ. Tranh tài sắp bắt đầu không sai hôm nay tranh tài đi lên liền là Lạc Ninh vs Xạ Tổ Xì tại nhìn thấy đối thủ của mình về sau. Xạ Tổ Xì lúc ấy liền bưng kín chán của mình. Mà hắn tốt đồng đội bờ dọc cùng mỉ tỉ thì là một mặt an ủi vô vô Xạ Tổ Xì bả vai, biểu thị bất đau buồn đi. Gặp phải như thế một cái đồ biến thái, người xỉ vợ lít cũng đến đây chấm dứt nhưng là, chỉ có thể nói không hổ là Xạ Tổ Xì, tại khổ não vài giây đồng hồ về sau. Liền lập tức bắn ra vô tận kích tỉnh. Tốt lần này ta nhất định phải cùng Lạc Ninh thật tốt đánh nhau một trận, tuyệt đối phải nghiêm túc ngươi nói có đúng hay không à. Tiệp chủ tỷ cả nhìn xem bỗng nhiên liền nhiệt huyết lên xạ tổ si, vợ dọc cùng mỹ tỷ cũng không tốt đả kích ý chí chiến đấu của hắn, cho nên chỉ có thể tự mình đứng tại phía sau hắn huấn luyện viên trên bàn tiệc vì hắn cố gắng lên. Đánh không lại ngươi. Ta dùng người số áp đảo ngươi hiện tại bắt đầu Lạc Ninh tuyển thủ cùng xạ tổ xì tuyển thủ 6 vs 6 bộ kẹ mẩn đối chiến. Song phương nửa đường không được thay đổi bộ kẹ mẩn. Bất kỳ cái gì một phương bộ kẹ mẩn toàn bộ chiến đấu không thể vì phụ. Xạ tổ xì tuyển thủ trước ra trước công tranh tài bắt đầu chờ đến xạ tổ xì cùng Lạc Ninh tại khán giả hoan trong tiếng hô đứng ở huấn luyện ra trên bàn tiệc thời điểm. Trọng tài vung xuống cờ xí. Liên tuyệt đối là ngươi. Sờ nọ là xuất hiện trên thảo chi sân bãi, là xạ tổ xì tại họ rèn tạ chấp lấy gỗ thu phục cái kia ăn tướng tiêu sờ nọ là. Tròn vo thân thể cùng vĩnh viễn không mở ra được con mắt nhìn vô cùng chất phác, dù cho xạ tổ xì cũng không có khắc huấn luyện, cũng chuẩn thiên vương thực lực, rất không tệ. Lạc Ninh cảm thấy xạ tổ xì lần này là đến thật, cái thứ nhất liền dùng ra hắn thực lực cường đại uy tín lâu năm bộ kẻ mẩn. Mặc dù như thế, nhưng là xạ tổ xỉ cùng Lạc Ninh thực lực sai biệt thật sự là quá khổng lồ. Dù cho lấy vầng sáng làm sâu sắc, Lạc Ninh cảm thấy xạ tổ xỉ vẫn như cũ không có cách nào cùng mình đối chặt. Đi, giờ dạ gồn mà Lạc Ninh bên này, thì là mỹ lệ thon dài giờ dạ gồn. Lạc Ninh tận lực cam đoan mình các bộ kẹ mấn đều có thể tại liên minh giải thi đấu phía trên triển lộ mấy lần dáng người, dù sao cũng là một cái đi theo mình tới, dù cho đối thủ thực lực cường đại, nhưng là lấy đoá nhi hoặc là thần thú làm lá bài tẩy Lạc Ninh cũng không sợ chút nào. Phải biết, mẹ gà về sau quán quân đỉnh phong đoá nhi, đơn đấu một cái thiên vương đội ngũ hoàn toàn không là vấn đề, về phần thần thú liền càng thêm không cần nói. Cho nên nói, Lạc Ninh hy vọng mình có thể toàn diện chiếu cố đến mình các bộ kẻ mần tình cảm. Bọn chúng đều là bức thiết hy vọng có thể dùng lực lượng của mình trợ giúp chủ nhân tại giải thi đấu bên trên đạt được thắng lợi, cho dù là nhỏ bé lực lượng cũng tốt. Satoshi tuyển thủ sử dụng sờ nọ lạt loại này phi thường chịu đánh bộ kẻ mần. Đây là muốn lợi dụng sờ nọ lạt thể lực đến tiến hành sức chịu đựng đối chiến sao, mà Lạc Ninh tuyển thủ bên này thì là phi thường hiếm cường đại giờ dạ gồn. Không biết xạ tổ xỉ tuyển thủ sờ nọ lạt có thể hay không đem giờ dạ gồn đánh bại, giải thích tại song phương bộ kẹ mẩn ra sân thời điểm liền bắt đầu công tác của mình ảnh hưởng tuyển thủ. Sờ nọ lạt sử dụng tạc đao công kích, mặc dù giải thích ở bên cạnh chặt tờ, nhưng mặc kệ là xạ tổ xỉ hay là Lạc Ninh đều đã hoàn toàn đem hắn không nhìn. Xạ tổ xỉ nếu là trước ra, như vậy tự nhiên cũng là hắn trước hạ đạt chỉ huy mệnh lệnh. Đừng nhìn sờ nọ lạt hệ thống lớn như vậy, thể trọng nặng như vậy, nhưng là đang sử dụng kỹ năng thời điểm lại là nhanh chóng vô cùng. Sờ nọ lạt cái kia đứng lên tối thiểu lấy cao hơn 3 mét thân thể tràn đầy lực các bách, trên đồng cỏ mang theo mảng lớn bùn đất cùng cỏ xanh liền hướng về giờ dạ gồn vào tới. Chỉ là giờ dạ gồn, ạ tí lì tí, bay bên trên thiên không. Không sai, giờ dạ gồn cái kia mọc ở trên đầu trang trí tính cánh mặc dù chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng đó cũng là cánh á cánh liền có thể bay a.